Chương 796, lực lượng của nhân loại giao lộ chiến đấu. Giữa trưa bầu trời phảng phất bị một cây tuyến đem trời quang cùng mây đen bạch cùng lượng chứa cho mở. Một trận to lớn máy bay phản lực rời xa thông thường đường hàng không, dọc theo con đường này thẳng tắp bay tới. Mặt là bị tuyết che lấp bạch ngai sơn mạch, giống như phản xạ ánh mặt trời cái gương vậy chói mắt. Xa hóa lý tổng tư lệnh, khoảng cách nhảy dù địa điểm không còn có 5 phút đồng hồ dao động uy chi kết tay Sophie. Xa hóa lý chính bản thân sử cơ nạt thủ khí mật trong buồng phi cơ, nghe được đến từ cơ chừa NG báo cáo sau, hướng về phía trò chuyện dùng nội tuyến điện thoại trả lời. Cảm ơn ngươi, cơ chừa NG. Mặc dù nhưng đã nhiều lần, mời cơ chừa NG lại xác nhận một có không có khắc thường tốt đẹp không có cơ chừa NG trả lời bên trong hơi mang theo chút bản thân của hắn tâm tình kích động. Khí trời hài lòng y gì theo phương án tác chiến, này không vực bên trong không có bất kỳ cho thấy tu chỉnh sai số phạm vi tín hiệu cơ chừa NG cố ý bỏ thêm cái trọng âm, sau đó giọng nói vừa chuyển. Hừ, làm sao có thể xuất hiện dị thường? Lần này nhất định phải để các ngươi hảo hảo kiến thức một chút một lực lượng của nhân loại tràn đầy tự tin như vậy chắc chắn. Sophie cảm giác sâu sắc vui sướng mà nở nụ cười. Đúng à, ở nơi này khẩn yếu quan đầu, nhân loại lực lượng là không thể thiếu đấy ở lực lượng của nhân loại nặng thêm thanh âm. Vừa dứt lời, khí mật cabin bên trong đèn điện dập tắt. Bắt đầu tiến nhập nhảy dù địa điểm nên không vực chạm vào nhau cảnh cáo, không cùng khôi luân sẽ đệ nhất tới đệ ngũ lâm thời quản chế liên tiếp. Cùng với đường hàng không, cuối cùng kiểm tra A11G Jin trong chốc lát rơi vào mở tối trong buồng phi cơ, màu đỏ đèn tín hiệu cùng xuyên thấu qua ánh mặt trời tròn cửa sổ cùng nhau nhấn mạnh nhảy dù sắp tới. Từ hiện tại bắt đầu, bản máy móc nhiệm vụ hướng cuối cùng chiến đấu phân đoạn giao lộ di động sổ phi cười, hướng cơ chừa NG cáo biệt. Đối với lần này khoái trá lữ đồ ta biểu thị cảm tạ, cơ chừa NG cũng vậy. Mong ước ngươi một lũ tỉnh an từ máy phóng đại thanh âm bên trong truyền ra cơ chừa NG ngắn gọn trả lời. Cắt đứt nội tuyến điện thoại, Sophie nhìn chung quanh khí mật cabin bên trong cả đám người. Ừ, chuẩn bị xong chưa ha hả, hỏi cũng là hỏi không đi cái chán, ở mới có thể trong lời nói im miệng không nói phất chi lôi kiếm xây ngự lôi chi thần nói đến. Một bên ngồi ngay thẳng tê thủ hộ giả chát mô ngả nhĩ. Đức Mạn nói ổt cùng trước ngực túi tiền dùng sợi dây treo lớn chừng ngón tay cái cút bạc ngô lần chi thái khiên dởn tỏ dạ cùng nhau chờ mặc. Đứng ở máy móc khoang thuyền trung ương, không phải rất bình tĩnh ảnh tư phân phối giả phờ giang xoa. Áo lực khắc cóng lớn ấm bố chi chi linh tuyển cổ lạc qua hách bất đắc di thở dài. Bên cửa sổ ngắm nhìn ngân sắc thế giới hạo lộ chi sứ giả xìn tạ xéo lệ. Đọc ở bên hông góc cạnh rõ ràng huân chương vinh dự chi cổ tỏ giả cụ rổ cùng khế ước giả đồng dạng tản ra mỉm cười khí tức. Máy móc phở làm hạ giờ không có người nào có nhân loại phải dùng dù để nhảy, hoàn toàn là bình thường trang phục. Thân là tổng tư lệnh Sophie bắt đầu chiến đấu nói rõ. Nhờ vào các chiến sĩ ở đồ đạc tuyến phòng vệ kiềm chế địch nhân, cùng với bọn họ đưa tới ý liệu ra quý trọng tình báo, chúng ta mới có cơ hội thực thi lần này tập kích bất ngờ chiến đấu. Cách hiện tại thời khắc sau một giờ chiến đấu sẽ được ghi vào sử sách, lần này tác chiến thành công sẽ khiến cho chúng ta trở thành sau này phở làm hạ dở tấm gương, đồng thời cũng là đối với đồ uy hiếp, sử dụng bọn họ không dám lại khơi mào đại chiến yên lặng bao phủ bên trong khoang thuyền, ngay sau đó bị thánh mâu khí phách tràn đầy tiếng cười đánh vỡ. Cho nên, các ngươi cũng mới vừa trận liền đem sự tình làm hư, mất mặt xấu hổ nha, ha ha nghe được mọi người mềm khác nhau tiếng cười sau. Sophie kiên định tuyên bố. Giao lộ chiến đấu, bắt đầu màu đỏ đèn tín hiệu phảng phất liền đang chờ cái này phút chốc tựa như chuyển làm màu xanh biếc, có quy luật sáng tắt, cho thấy máy bay đã đến gần nhảy dù địa điểm. Như vậy, lên đường đi, giao động uy chi kết tay Sophie. Sa hóa ly quân, còn có đồng hành các vị đúng đúng, xuất phát phất chi lôi kiếm xây ngự lôi chi thần thị Sophie mỉm cười đi tới khí mật cửa khoang trước, cầm an toàn thao tác cái sau đó xoay tròn. Kim loại cắn hợp tiếng đồng thời, bên trong khoang thuyền khí áp giảm. Chói thai phong minh quanh quẩn đang giận mật trong khoang, vài giây sau hơi ngừng. Khanh theo vật nặng bị cơ giới khu động tiếng vang, cửa khoang trượt mở ra. Xuyên thấu qua cửa khoang có thể cảm thụ được, đối diện có thể đối với thân thể sản sinh đánh tốc độ cường đại bạo phong. Mặt là tầng mây cùng bầu trời tuyến, mặt là mênh mông núi non trùng điệp ngân sắc thế giới, lẫn nhau đều hướng viễn phương lan tràn. Bất chi bất giác. Lục sắc tín hiệu sáng tắt tần suất bắt đầu thêm. Mọi người tùy ý thổi vào gió vướt thân thể, nhìn về phía đèn tín hiệu. Vài giây sau, đèn tín hiệu đình chỉ sáng tắt, duy trì liên tục lòng lánh. Hoắc Sổ Phi áp mạng che mặt cùng tu đạo phục, tự nhiên bước ra một bước. Thân ảnh trong nháy mắt bị cabin bên ngoài bạo phong đẩy về phía sau, sau đó rơi. Mô Chắc Mô Ngả Nhĩ cũng đồng dạng, đi theo Sổ Phi phía sau đi ra cabin tiêu thất. Người cũng mau nhanh ôi trao nhà phở răng xoa trong nháy mắt do dự bị cổ lạc qua hách thúc dục đánh đuổi, hết hy vọng tựa như bay ra cabin. Hắc, Ha Xín Tạ Xeo Lệ xem lấy bộ dáng của bọn họ ung dung cười cười, nhẹ nhàng nhảy ra. Bầu trời đại địa phạm vi nhìn đang bay múa quay về bên trong nhảy. Từ thông thường nhảy dù không có từ sánh bằng phi thường thưởng thức cao độ nhảy dù nói rơi khít khao hơn đi. Ở trọng lực cùng cuồng phong thanh tẩy quần áo trong phục bị không khí phồng đến trướng lên, làm bốn người tám gã phở làm hạ dở không cho dù nói như vậy, cũng là tương đương tiếp cận đường chân trời tốc độ trên diện rộng hàng sau máy bay đã miểu nho như đờ ưu, đang dần dần mà bay xa. Khắc phục đối với thời gian cùng không gian cảm giác trong nháy mắt hỗn loạn sau, Xín Tạ Xeo Lệ sử xuất phù du tự tại pháp bắt đầu giảm, ánh mắt trong lúc vô ý liếc nhìn không. Đập vào trong mắt quang cảnh quá kinh người, ở đây tuyệt đối đồ sộ trước mặt Xín Tạ Xeo Lệ không khỏi ra cảm thán. Quá thần kỳ cái này, liền là bọn họ phong hỏa không đơn giản á rộng lớn trên bầu trời, xuyên qua tầng mây, từ mỗi bên cái phương vị lục tục bay tới mỗi một khung máy bay đi ngang qua bọn họ không lúc đều đầu cân nhắc thân ảnh. Lẫn nhau giữa cao độ kém đối với cao tốc giao thoa máy bay mà nói hầu như bằng không, mấy trăm khung máy bay vô thời gian nhất định kém ở cùng một cái địa điểm đầu hành khách sau đó rời đi, giống như là không trung có một vô hình giao lộ. Đến từ toàn bộ thế giới phở làm hạ giờ dựa vào máy bay trong vòng thời gian ngắn ở chỗ này tập hợp, hợp thành quân đội. Lấy riêng mình cất cánh làm khởi điểm đến tiến nhập chỉ định không vực góc độ, cao độ cùng thời gian đều là do kín đáo kế hoạch cùng thao tác kỹ thuật. Quản lý năng lực hỗ trợ lẫn nhau mà hoàn thành đạn sinh nghệ thuật, không trung lớn nhất điện ảnh kịch bản. Rơi đại lượng bóng người đương nhiên đều là phở làm hạ giờ, tổng số đạt được hơn 4.000 danh. Bọn họ là hợp thành lên các nơi trên thế giới tinh nhuệ hiện đại phở làm hạ giờ quân đoàn bọn họ vượt qua 31 vấn đề khó khăn mới có thể xuất hiện tại lúc này nơi đây. Cũng chính là máy bay chỉnh đốn và sắp đặt, cao tinh độ khí tượng biến động dự đoán, hợp thành địa điểm tuyển trạch. Tuy là vấn đề chỉ có 3 cái, nhưng dựa vào vậy nỗ lực thì không cách nào giải quyết, vẹn vẹn dựa vào nỗ lực cũng thì không cách nào giải quyết. Ôm cánh tay rơi nhìn cái này hợp thành cảnh tượng. Nếu chúng ta đạt được mặt đất trước không có bất kỳ một khung máy bay tối nay là không còn gì tốt hơn nhất, hiện nay đã bảo đảm chín thành tập kết S.U.E.T.U, đem có thể triệu tập đến nhất số lượng lớn sức chiến đấu tụ tập ở đây cái này đại tiền đề liền CLEA kế hoạch trọng yếu người tham dự chắt mổ ngả nhị cùng dần tỏ dạ đối với cái này thành quả cảm thấy hài lòng. Cái quân đoàn này chính là thảo phạt giả đòn sát thủ lợi hại, đem đặt ở cao y na ho cái vị trí hữu hiệu nhất, thế nào đầu nhập khả năng thắng vì đánh bất ngờ, đây đối với phở làm hạ giờ trận doanh mà nói không hề nghi ngờ là vấn đề trọng yếu nhất. Nếu như cứng nhắc mà đem to lớn như vậy binh lực tập kết. Chờ thời, không thể nghi ngờ sẽ xúc động bản mặt cơ điều tra võng, mặc dù những thứ này đều là tinh nhuệ, một ngày bại lộ thì sẽ mất đi làm quyết chiến binh lực phân nửa lấy ý nghĩa. Tách ra ở đồ đạc hai cái tuyến phòng vệ cùng bản mặt cơ lẫn nhau chủ lực giữa va chạm, đem đầu nhập địa điểm tuyển trạch ở bản mặt cơ thế lực vòng nội bộ ở chỗ sâu trong, chiến lực yếu chống giống giải đất. Cho nên, bọn họ lựa chọn cực đoan bao vây tấn công lấy mấy người làm đơn vị tiểu cổ thế lực có thể cho địch nhân khó lòng phòng bị, một ngày có cần phải liền đồng thời hướng riêng địa điểm tập hợp loại này nhìn như hoang đường chiến thuật. Thực thi kế hoạch hoạch tâm thủ đoạn thực tế tương đương đơn giản. Để tham gia hành động phở làm hạ giờ nhóm ở các nơi trên thế giới sân bay phụ cận chờ thời, mà lưu ở các nơi ngoại giới túc thành viên thì phụ trách bao quát giữa đường sân bay nỗ lực lên ở bên trong phi hành kế hoạch chỉnh đốn và sắp đặt. Sau đó nhảy dù địa điểm quyết định cuối cùng sau, mấy trăm khung máy bay liền lập tức vận chuyển các chiến sĩ, kéo ra trên lê cờ hờ thơ y gian cùng cao độ kém đạt được nhảy dù địa điểm. Nhưng cái này nhìn như đơn thuần phương thức lại cần khổng lồ trí nhớ thêm kỹ năng, tổ chức lực sức lao động tài chính các loại, còn có khổng lồ lại cường độ cao nhân lực chống đỡ. Hơn nữa, bị phá hủy chiến sĩ bồi dưỡng tổ chức ngoại giới túc đã trọn vẹn tích lũy người như thế lực phi thường, cho nên không dễ bị đồ nhìn thấu. Chỉ là tụ tập cùng một chỗ là có thể phát huy ra, đủ để dao động thế giới cường đại lực lượng. Cái này phương thức tác chiến, cùng 400 năm trước mà thiểu cưới thiên đạo cùng tập kích bất ngờ bờ dọc kẻn yếu tắc có thể nói là không có sai biệt. Bất đồng duy nhất là, Sophie xuất lĩnh phở làm hạ giờ binh đoàn cũng không có dã man đánh tới. Hơn nữa, cái này chiến đấu cũng không phải là dựa vào tự tại pháp cùng nỗ lệ Phantasm, mà là bắt nguồn ở nhân loại. Từ ban mặt cờ công kích tới nay, phụ trách tổ chức vận doanh quẹp nịp hòa âm cùng trưởng quản bộ thự giao thông mân bối địch đường hàng không hai cái này chủ yếu chỉ đạo cơ cấu bị phá hư, mất đi rất nhiều phở làm hạ dở cùng nhân loại đồng bào thành viên tổ chức nhóm ở nơi này khẩn yếu quan đầu nổi lên nhiệt tình phấn nỗ lực, hoàn mỹ hoàn thành mỗi người phụ trách công tác. Tiểu như cùng cơ trưởng NG từng nói, bây giờ chính là thể hiện ra bọn họ nhân loại lực lượng phút chốc.